Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1398, chương 42, bản hoàn tất cảm nghĩ. Thượng, ban đầu dự định là nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại viết cái này, nhưng cũng có thể thời gian điểm mẫn cảm đi, không ít bằng hữu đủ loại tin nhắn, tư tin tới hỏi ta. Ta đang nghĩ ngợi thật tốt ngủ cái ngủ chưa? Buông lỏng phần cuối phấn khởi. Điện thoại hung hăng tất tất tất vang. Ta còn có để hay không cho người đi ngủ à? Tháng 5 bản hoàn tất là dự định bên trong sự tình. Điểm này, ta rất sớm trước cũng đã nói. Chỉ bất quá khi đó không có cách nào tinh chuẩn đoán chừng. Liền không rõ ràng nói 5-6 nguyệt. Dù sao cũng phải lưu lại đầy đủ co giãn không gian. Đúng không? Nếu như không phải tình hình bệnh dịch, ta qua không được mấy ngày liền đi Tây Ban Nha lữ hành. Còn có, ta hợp đồng là năm 2016 đáy ký. Đến 2022 đầu năm, hiện tại còn lại một quyển sách, 300 vạn chữ dáng vẻ. Sách mới khẳng định là tại điểm xuất phát. Nói xong sách mới, trở lại sách vở thân, nếu như nói bộ thứ 7 đằng sau kết thúc công việc bộ phận, ta lựa chọn càng hợp lý phát triển, dẫn đến nội dung cốt truyện biến nhanh rất nhiều, không có cách nào làm càng đầy đặn cùng tỉ mỉ mở rộng. Cái kia thứ 8 bộ theo chương 1, bắt đầu, liền là tại ta trong khống chế tiến hành, mỗi một tờ nên viết cái gì, chỗ nào chuyển hướng. Phần cuối làm sao kiềm chế, ta đều là đã cân nhắc tốt, không tồn tại nội dung cốt truyện đột nhiên tăng tốc sự tình. Cũng không có chém đứt rất nhiều chi nhánh vấn đề. Cái này phần cuối, ta tại mở sách trước liền nghĩ kỹ, ta râu hội mỗi người tại đã trải qua đủ loại bị động. Chờ mong, mê mang, bồi hồi về sau, cuối cùng thoát cách mình thoải mái dễ chịu khu. Đi mặt với cái thế giới này, đối mặt đủ loại khó khăn, mặc lên cùng Azike hoàn thành một lần nhân vật bên trên luân hồi. Đến cuối cùng, quỷ dị cùng tính trẻ con, ảm đạm cùng ánh nắng, hắc ám cùng tân sinh so sánh, thuộc về có chút cô Saoru lại có chút ấm áp kỳ lạ hình ảnh. Đồng thời chỉ ra Glenn đã sơ bộ thức tỉnh, không đến mức đoạn sách. Đến mức 5 cái kim tệ phục bút, ta râu hội mọi người riêng phần mình trải qua, cùng với mặt khác không liên quan đến quyển sách này chủ tuyến hố. Đương nhiên là lưu cho bộ 2, ta đều viết rõ ràng như vậy. Cuối cùng bộ phận đã là phần cuối, cũng là chương mở đầu. Ân, bộ 2 liền là theo tiểu cô ngủ say, hoặc là càng sớm hơn, đến hắn thức tỉnh trong khoảng thời gian này. Đây đều là mở sách trước liền xác định được. Lúc ấy vì cái gì cân nhắc bộ 2? Một là ta cảm thấy cái này thiết lập quá to lớn, có thể viết quá nhiều. Nếu như một mạch nhét vào trong một quyển sách, cái kia chắc chắn chủ thứ chẳng phân biệt được, chi nhánh dài dòng, tán loạn không thú vị, cồng kềnh không thể tả. Hai là ta râu hội mọi người trưởng thành đường cong không có cách nào bắt kịp lên. Nếu như cho bọn hắn quá nhiều chi nhánh, càng nhiều chuyện xưa, để bọn hắn tăng lên đầy đủ hợp lý, nào sẽ trùng kích đến chủ tuyến cơ cấu, đồng dạng xuất hiện chủ thứ chẳng phân biệt được vấn đề. Nếu như không cho, lại để bọn hắn trưởng thành, tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng, khẳng định sẽ có hàng loạt bằng hữu cảm thấy một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Cảm giác đến bọn hắn quá mức nhẹ nhõm liền đạt được hết thảy. Cho nên, ta cân nhắc về sau, kết hợp các phương diện tình huống, quyết tâm ít nhất phải viết quỷ bí 2. Cứ như vậy, này một bộ có khả năng ung dung đi nội dung cốt truyện. Không cần khắp thế giới chạy khắp bản đồ, mà ta râu hội mọi người chỉ mở rộng bọn hắn nhân sinh hơn nửa hiệp. Hoàn thành thuế biến cùng trưởng thành. Sau đó rời đi thoải mái dễ chịu khu, đến bộ 2 bên trong suy diễn càng đặc sắc chuyện xưa cùng nhân sinh. Đối với ta mà nói, này đồng dạng là một cái khiêu chiến. Như thế nào tại cách mấy năm sau? Làm sao đem tất cả một lần nữa đưa vào cái thế giới này? Làm sao nhường mới độc giả chưa có xem Quỷ Bí một cũng có thể trôi chảy, không bị hạn chế duyệt đọc xuống? Ta trước đó không có viết một cái hệ liệt sách kinh nghiệm, không có ở cùng một cái thế giới xem Hạ viết cuốn thứ hai sách kinh nghiệm. Một mặt là đằng trước vài cuốn sách thiết lập thời điểm liền không có cân nhắc vấn đề này, khuyết thiếu đầy đủ không gian mở rộng. Hai là sợ hãi lặp lại đi qua sáo lộ, vô phương đột phá. Nhưng này loại sợ hãi bản thân cũng là một loại hạn chế. Ta cảm thấy đã tìm được chính mình sáng tác phương pháp luận, ta có khả năng thử khiêu chiến một thoáng. Ta trước đó nói qua, khẩu hiệu của ta, không, ta lời gian là, vĩnh không vừa lòng, vĩnh tại khiêu chiến. Bộ 2, ta còn chưa nghĩ ra nhân vật chính cùng cắt vào, nhưng ta hiện trong đầu đã xuất hiện một chút nội dung cốt truyện hình ảnh. Đó là dùng tarot hội mọi người tỉnh lại tiểu cô đủ loại nếm thử. Dùng 5 cái kim tệ, làm bằng sắt thuốc lá hộp đại biểu người khác nhau, tạo thành ám tuyến, hắn có lẽ sẽ đụng phải một cái đốt lên khói, nói lên lúc trước thợ săn, có lẽ sẽ tình cờ nhìn thấy đến nửa tờ dung nhan xinh đẹp, có lẽ sẽ nghe được hải ngoại truyền đến phát hiện đại lục mới tin tức, có lẽ sẽ cùng trên đại dương bao la các vương giả đánh một trận quan hệ, có lẽ sẽ đi thăm dò trên biển mấy cái kia còn chưa vạch trần bảo tàng truyền thuyết, có lẽ sẽ cùng muôn hình muôn vẻ người xuyên Việt chui vào người phát sinh va chạm. Cụ thể phong cách chờ đến lúc đó lại định. Tóm lại, thiết lập bên trên cho bộ 2 lưu lại rất nhiều không gian. Ta hoàn toàn không lo lắng không có đồ vật viết. Đến mức tận thế, khẳng định không phải một bộ có thể giải quyết. Mà vì nhường bộ 2 tận thế càng có lực áp bách, ta quyết định cho mẫu thần làm cấp độ sử thi cường hóa. Lầm, tóm lại, heo đực vì sao mang thai? Nam tử vì sao nâng cao bụng, tảng đá vì sao sinh hạ tiểu hài, tất cả những thứ này sau lưng, là nhân tính vặn vẹo, vẫn là đạo đức tiêu vong, còn cường hóa phương án, đại khái sẽ thả đến phía tây đại lục tương quan bước thứ ba. Nhưng ta chưa hẳn viết, nghiêm túc mặt, phía tây đại lục tương quan, ta trước đó nhưng thật ra là không có làm thiết lập, chỉ là lưu lại tiếp lời. Còn thừa 7 cái nguyên chất, cùng chút ít không bao hàm danh sách một, duy nhất tính phi phàm đặc tính, sẽ xây dựng ra dạng gì một cái thế giới, một cái thăng cấp hệ thống đâu. Ta gần nhất cơ bản xác định ý nghĩ, biết muốn làm gì dạng thiết lập, hắc hắc, ân, dùng nguyên chất làm hạch tâm chính đạo hệ thống, dùng phi phàm đặc tính làm căn bản bằng môn tà đạo. Cùng với đều có bộ phận hạ cửu lưu, cái trước là theo đạo gia, chịu lục, cái này mạch suy nghĩ xuất phát. Ân, chịu lục nói đúng là ngươi đạt được thiên đình tán thành, trở thành cái này hệ thống một thành viên, có thể vui sướng triệu hoán lục đinh lục giáp chờ thần linh hỗ trợ chiến đấu, mà không hữu thụ lục đạo sĩ dởm. Ngươi nghĩ triệu hoán lục đinh lục giáp, đất đai sơn thần, người ta dựa vào cái gì để ý đến ngươi a? Cho nên, phù lục bên trong, phù cùng lục là tách ra. Chịu lục nói tóm lại liền là bên trong thể chế. Sau đó, nếu như nắm thiên đình, tịnh thổ đổi thành nguyên chất, toàn bộ thiết lập một thoáng liền hoạt bát quỷ dị. Viết đến nơi đây, đói bụng, người vợ thúc giục ta ra cửa. Dù sao cũng là tạm thời quyết định viết. Ân. Trước đến nơi đây, ta ngày mai tiếp tục cái này bản hoàn tất cảm nghĩ. Nói chuyện quỷ bí quyển sách này sáng tác ý nghĩ cùng được mất. Nói chuyện ta sáng tác phương pháp luận. Mặt khác, cảm tạ Ngô Đồng đại lão khen thưởng. Ta vừa rồi mở lên điểm đọc sách đều hù dọa. Còn có, về sau trước sẽ định thời gian tại đây bên trong đăng nhiều kỳ một cái 2-3 vạn phiên ngoại. Sau đó là không định giờ phiên ngoại. Ban đầu không có ý định viết, nhưng bây giờ phát hiện có thật nhiều không liên quan đến bộ hai. Nhưng cũng dùng viết đồ vật, tỉ như tiểu cô ngủ say mộng cảnh, kỳ đệ tứ một chút đoạn ngắn chuyện xưa. Chờ một chút, liên quan tới thiên tôn chuẩn bị ở sau vì cái gì bị quấy nhiễu. Ta đã làm nhất định ám hiệu, ma kính, Arbot làm theo hỗn độn hải đi ra. Vì cái gì nhất định phải đi theo plane? Plane tại sao phải đang ngủ say lúc mang theo nó? Còn có, thực thể sách thiết lập lại bản đi ra. Lần này trang bìa là ta thích. Nội dung cũng chỉ là chỉnh sửa bộ phận internet từ ngữ cùng từ điển bên trong không có từ. Tỷ như, hắn, cụ thể mua sắm địa chỉ có thể đi nhìn ta microblogging. Yêu lật xuống nước con mực bản tôn. Về sau không định giờ phiên ngoại thì có khả năng quan tâm ta công chúng hào. Trực tiếp lục soát UJ 1985. Anime chân dung cái kia. Ngày mai tiếp tục bản hoàn tất cảm nghĩ. Hạ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.